rồi nhấp một ngụm, đặt chén trà xuống, hai mắt nhìn thẳng tới. Trương huynh đến đây cũng thật hay, từ sau khi từ biệt, tại hạ có nhiều khúc mắc còn bỏ ngỏ, đang định thỉnh giáo Trương huynh, không cần khách sáo. Trương Nghi cũng nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống, nhìn vào Bàng Nguyên, chìa tay mời, Bàng huynh xin cứ hỏi. Trương huynh sẽ không giấu giếm chứ? Bàng Nguyên lại hỏi, tại hạ nếu biết sẽ không dám giấu. Hay lắm. Bàng Nguyên nắng nắng bàn tay, giờ tại hạ sẽ hỏi câu đầu tiên. Rồi Bàng Nguyên xích gần lại, hạ thấp giọng. Trương huynh, tại sao lại nỡ từ bỏ sư tỷ đến chốn phàm trần ô uế này, để kiếm chắc công danh sao? Hoài bẩm Bàng huynh. Trương Nghi tuy trong lòng cũng hơi chấn động, nhưng lập tức định thần, khóe miệng nở một nụ cười, cũng hạ thấp giọng. Công danh rất tốt đẹp. Bàng huynh chẳng phải là người đầu tiên tự bỏ sư tỷ đắm thân vào nơi ô uế hay sao? Dường như Bàng Nguyên không thể ngờ Trương Nghi lại đối đáp như vậy. Thoại tiên sững sờ mất một thoáng, rồi dựng ngón tay cái lên. Trương huynh trả lời hay lắm. Câu hỏi thứ hai là. Bàng Nguyên dừng lại một lát, cố ý cương tụ khí thế. Nghe nói Trương huynh thất tình xuống núi, buồn bã mà mượn rượu giải sầu, ở đất sở đã uống đến say khướt, trong lúc mụ mị lú lẫn đã lấy bừa một cô vợ, có chuyện này chăng? Đúng vậy, nàng ấy tên là Hương Nữ. Theo dự vài vế trong cốc, Bàng huynh phải gọi nàng ấy là sư tổng mới phải. Bàng Nguyên cười vàng mấy tiếng. Hương Nữ sao? Hương Nữ, tẩu phu nhân có cái tên thật hay. Bàng Nguyên cố ý đưa tay véo mũi, hạ thấp giọng hỏi. Nghe nói tẩu phu nhân là người mẫu lợn, chuyện này có thật không? Lời này không sai. Trương Nghi cười khẽ một tiếng. Trời đất xây vần, ngày sau nếu như Bàng huynh đến hàng xá, tại hạ nhất định sẽ bảo nàng ấy làm thịt một con lợn, bày một bữa tiệc toàn lợn cho Bàng huynh, được chăng? Được, được lắm, tại hạ rất thích ăn thịt lợn. Bàng Nguyên cười âm hiểm, hơi ngã người về phía sau. Câu hỏi thứ ba của tại hạ là, nghe nói Trương huynh ở đất sở thích thú một viên ngọc bích của Sở Vương, định mang đi nhìn ngắm cho kỹ, không may bị lệnh doãn của đài sở tưởng lầm là kẻ trộm, bắt ngay tại chỗ, nhốt vào đại lao, đánh cho toạc da nát thịt. Chuyện này có thật không? Bàng huynh nghe nhầm rồi. Trương Nghi vẫn thẳng nhiên như không, rồi đến chính lại. Không phải tướng lâm, mà là làm thực. Tài hạ đã bị ngục tốt đại sở đánh cho không còn chỗ nào lành lặn, suýt chút nữa đã không còn cơ hội gặp lại Bàng huynh nữa. Cha! Bàng Nguyên tạc lưỡi xích xoa liền mấy tiếng, rồi vòng tay nói, đại nạn không chết, tất có phúc về sau. Tài hạ xin được chúc mừng Trương huynh. Rồi lại nhõm người, ghé sát lại gần, hạ thấp giọng mà nói, tại hạ rất muốn tận mắt nhìn thấy vật Trương huynh trộm được. À không, là viên ngọc bích mà huynh đã lấy. Dám hỏi Trương huynh có nể mặt hay chăng, khiến Bàng huynh phải thất vọng rồi. Trương Nghi lắc đầu, nhún vai đáp, tài hạ không trộm cũng chẳng lấy. Ồ, Bàng Nguyên giả bộ ngạc nhiên, nói như vậy Chiêu Dương đã đổ oan cho Trương huynh sao? Trương Nghi cười khẽ một tiếng, gạt đi nhà tên. Oan cũng chẳng oan, chẳng oan cũng oan. Đây là một vụ án không tìm ra lời giải. Trương huynh thật độ lượng. Bàng Nguyên lại giơ ngón tay cái lên, đúng là mọi người có một chí riêng. Nếu như có kẻ phụ an cho tại hạ nhất định sẽ không đội trời chung, một mất một còn với hắn. Bàng huynh còn muốn hỏi nữa chăng? Còn, Bàng Nguyên lại quay về chuyện chính, tại hạ rất đổi hiếu kỳ, còn rất nhiều điều muốn hỏi. Câu hỏi thứ tư là, nghe nói Trương huynh không thèm lưu lại đất sở, đến triệu giữ dặm Tô huynh, nhưng lại bị Tô huynh ngỡ là ăn mày, thí cho 10 lượng vàng rồi đuổi đi, có chuyện này chăng? Đích thực là có chuyện này. Thằng ôi, Bàng Nguyên thở dài một tiếng, khi còn ở trong cốc, Tô huynh trông thật thà đôn hậu biết nhường nào, thật không thể ngờ sau khi xuống núi lại trở nên nhỏ mọn như vậy. Chỉ thưởng có 10 lượng vàng, nếu như Trương huynh đến phụ tài hạ xin tiền, chắc chắn sẽ thưởng cho huynh 100 lượng. Rồi Bàng Nguyên nhổ phì một tiếng, chính vì điều này mà tài hạ thấy khinh thường hắn. Còn câu hỏi thứ năm, Trương Nghi mặt không hề có vẻ giận, định tĩnh hỏi. Trương huynh vẫn cứ nóng vội như thế. Bàng Nguyên cười phì một tiếng, nói tiếp, nghe nói Trương huynh và người Tần có mối thù giết cha, mối hận nhục mẹ, có chuyện này chăng? Bàng Nguyên cố ý đổi chữ bức thành chữ nhục, lẳng lặng quan sát phản ứng của Trương Nghi. Có, hỡi ơi. Bàng Nguyên càng thở dài sương sượt. Nho gia trọng ni có câu, thù giết cha không đòi trời chung,

Trang Tiên Sinh không phải con chim trong lòng, không chịu gò bó quá 3 ngày, chắc chắn sẽ tìm cách bay đi. Tại hạ đã nhắc Huệ Tướng Quốc, 2 ngày sau sẽ lại ghé thăm.